Các bạn đang nghe vừa đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 95 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thanh Bình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý anh chị đã gửi donate cho Thanh Bình để có thể duy trì kênh và có nhiều thời gian ra chuyện để phục vụ quý vị khán thính giả hơn. Đó cũng như là một nguồn động lực rất là lớn để Thanh Bình kiên trì với đam mê đọc truyện của mình và cho ra những sản phẩm ngày càng chất lượng hơn. Và Thanh Bình cũng rất sorry, xin lỗi tất cả quý vị khán thính giả, tại vì gần đây thì kênh có xuất hiện nhiều quảng cáo hơn. Đây hoàn toàn là do YouTube tự phân bổ một cách tự động. Đó cũng là một động thái để YouTube thu lại cái nguồn lợi và cũng là để thúc đẩy cho có thể bán được nhiều những cái tài khoản premium hơn. Tại vì tài khoản premium thì quý vị khán thính giả xem tất cả những cái video trên YouTube sẽ không có quảng cáo, nhưng mà lại mất phí hàng tháng. Và nếu như chúng ta không muốn mất phí thì cố gắng chịu phiền một tí. Cứ mỗi lần đến quảng cáo thì chúng ta chờ và tắt nó đi. Rất xin lỗi quý vị khán thính giả về vấn đề làm phiền như thế, và cũng là một cái để cho Thanh Bình có cái kinh phí. Vâng, làm cái gì và đam mê cái gì cũng phải có kinh phí để duy trì cái đam mê đó. Tại vì cơ chế của con người đó là ăn và uống để sống, đúng không ạ? Rất làm phiền quý vị khán thính giả, và Thanh Bình xin chia sẻ một chút như thế để chúng ta hoan hỉ đến với nhau nó thoải mái hơn. Tại vì Thanh Bình cũng đọc được khá là nhiều những cái comment tỏ thái độ rất là bức xúc về vấn đề quảng cáo, nên Thanh Bình phân tích một chút để quý vị khán thính giả hiểu. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ. U, chiếc di động để trên bàn rung lên hồi. Vì tránh ảnh hưởng buổi hẹn hò của họ mà Diệp Dịch đã để chế độ câm, nhưng bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Dịch trong vô thức nhấc máy lên, vừa nhìn tên hiển thị tức thì ngỡ người, không ngờ lại là Đường Anh. Ngay giây phút nhìn thấy cái tên đó, trong đầu Diệp Dịch hiện ra mấy lần trải nghiệm tiêu hồn cùng với Đường Anh trên giường. Tâm tình đặc thù đó khiến Diệp Dịch vỗ chán mấy lần. Y luôn cho rằng mình là người có trọng tình cảm, thế mà không ngờ chuyện đầu tiên khi nghĩ tới con gái nhà người ta lại là cái đó. Hơn nữa còn là lúc vừa mới chia tay xong. Cầm di động trong tay, nhưng Diệp Dịch chẳng hề muốn nhận máy, ngược lại còn đang hỏi bản thân một vấn đề kỳ quái. Nếu như bây giờ Đường Anh ở ngay trước mặt, liệu mình có đè cô gái ấy xuống lột sạch như dê non rồi mặc sức phát tiết không? Câu trả lời là có. Cho dù y không có tình cảm nam nữ gì với Đường Anh nữa, đơn thuần là vì phát tiết, Diệp Dịch thấy nếu Đường Anh ở đây, nhất định y sẽ làm thế, cho dù trong lòng có thấy bất an, có thấy tội lỗi. Không biết chuông reo bao lần, Diệp Dịch không nhận máy. Đứng dậy dọn dẹp bàn, để Lan Quân không ăn miếng thức ăn nào, chỉ bới một ít cơm ăn vã thôi. Diệp Dịch mới chỉ ăn nửa bát cơm, thức ăn trên bàn còn rất nhiều. Tất nhiên là không có chuyện đổ đi rồi. Bất kể là khi ở nhà được cha mẹ hay thời sống ở nhà cô giáo Mai, lãng phí thức ăn đều bị coi là lỗi rất lớn. Cẩn thận chia thức ăn cho vào hộp bảo quản cất trong tủ lạnh, mai mang tới nhà kho thì hết nhanh lắm. Diệp Dịch chuẩn bị đi rửa bát thì điện thoại lại reo, nhìn số vẫn là Đường Anh. Tuy không muốn nhận máy nhưng sợ có chuyện gì xảy ra, lần trước gọi cho y, Đường Anh đã khóc rất nhiều. Diệp Dịch vừa nhấc máy một cái, nghe thấy tiếng rất nhỏ truyền tới. Alo, cậu không tiện nghe điện thoại à? Không, tôi đang ăn cơm nên không chú ý thôi, đang định gọi điện lại cho chị đây, có chuyện gì thế? Diệp Dịch nhẹ giọng hỏi, như không có chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì cả, chỉ là đột nhiên nhớ tới cậu nên gọi điện thôi. Đừng anh lý nhí nói. Không có chuyện mới là lạ, lần trước Đừng anh cũng nói câu này. Diệp Dịch có thể cảm nhận được Đừng anh rất muốn tìm người tâm sự. Khi nào chị nhớ ra muốn gọi điện cũng được. Ngay lập tức Diệp Dịch nghe thấy tiếng nấc, tiếp đó là tiếng khóc cố kìm nén. Y đặt đĩa vào bồn rửa bát, quay trở lại ghế sofa, ngồi xuống rồi mới nhẹ nhàng nói. Chị làm sao vậy? Sao lại không nói? Đừng giấu tôi, có chuyện gì cứ nói với tôi. Bây giờ chị sống thế nào? Đừng anh sụt sịt nói. Chẳng thế nào cả, Diệp Dịch. Tôi bị nhà thầu lừa rồi. Đầu tư bao nhiêu tiền mà cửa hiệu mất hết. Tôi mất trắng rồi, không còn gì nữa. Hu hu, đây là báo ứng của tôi. Báo ứng? Lại nghe thấy từ này rồi. Diệp Dịch buông tiếng thở dài. Có lẽ như thế, nhưng chị đừng dằn vặt mình. Tôi có thể giúp gì được chị không? Nếu cần tiền chị cứ nói, tôi có thể gom được một ít. Chị đừng hiểu lầm, coi như tôi cho chị vay, tới khi nào chị có tiền thì trả lại cho tôi là được. Cậu đang thương hại tôi à? Đã bảo chị đừng hiểu lầm rồi mà, trên đời này có ai là không bao giờ sai lầm đâu. Ai rồi cũng có lúc gặp phải khó khăn mà. Cuộc đời chuyện không được như ý hết 89 phần, làm gì có thời gian để khúc mắc mãi ân oán quá khứ chứ. Diệp Dịch nói thật, khi biết mình bị Đường Anh bán đứng, cơn giận cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Y không hề hận Đường Anh. Trên con đường tranh đoạt tài phú đó, kể cả y đều đóng vai trò không vẻ vang gì. Cảm ơn, sai lầm lớn nhất của tôi là không coi trọng tình cảm của cậu. Đường Anh tựa lau nước mắt, giọng nói đang nhẹ nhõm hơn. Tôi không gặp khó khăn gì cả, tôi đang nỗ lực tự kiếm sống bằng sức mình. Cảm ơn cậu, Diệp Dịch, cảm ơn cậu đã giúp tôi gỡ bỏ gánh nặng tâm lý lớn nhất trong lòng. Đừng nói thế, nếu không chị chuyển gánh nặng đó sang tôi đấy. Tôi thật ngốc, trước kia ngoài tiền ra tôi chẳng tin vào thứ gì, gồm cả cậu. Tôi luôn cho rằng cậu chỉ thèm muốn thân xác của tôi thôi, cậu muốn có nó thì cậu phải đánh đổi, chẳng oan. Tôi nghĩ thế đấy, bây giờ mới hiểu cậu là chàng trai dịu dàng thế nào. Diệp Dịch, cậu vẫn thích tôi chứ? Chuyện đang xảy ra không phải đã nói rõ chúng ta đều vẫn quan tâm đến nhau sao? Diệp Dịch khéo léo dùng từ khác trả lời Đường Anh. Cảm ơn cậu. Đường Anh hôm nay không biết đã nói lời cảm ơn bao nhiêu lần rồi, tự như tiếng lẩm bẩm trong giấc mơ hạnh phúc. Diệp Dịch cầm máy không nói gì cả, y không muốn nói dối ở chuyện tình cảm, cũng không nỡ làm Đường Anh đau lòng. Diệp Dịch, hắn về rồi. Đột nhiên bên kia nói một câu như thế làm Diệp Dịch ngay lập tức đứng bật dậy, chỉ có thể nghĩ tới một cái tên mà thôi. Ai? Tạ Phong à? Đúng thế, hôm nay tôi nhận được điện thoại của hắn mời tôi tới Bắc Kinh gặp mặt. Tôi không biết hắn muốn làm gì, có điều tôi từ chối rồi. Tôi chỉ muốn sống yên ổn cho dù nghèo một chút cũng được. Diệp Dịch, cậu phải cẩn thận đấy, tôi nghĩ hắn muốn đối phó với cậu. Đừng anh hết sức lo lắng, chưa yên tâm cô lại nói thêm. Tôi biết cậu luôn không tin tưởng hắn, luôn đề phòng hắn, nhưng hắn còn đáng sợ hơn cả cậu nghĩ. Tâm cơ của hắn rất sâu, rất giỏi thao túng người khác. Diệp Dịch, cậu nhất định không được lơ là đâu đấy. Diệp Dịch cảm động nói. Tôi biết rồi, đến khi nào chuyện này kết thúc, tôi sẽ đi tìm chị. Tôi không gặp cậu đâu. Đừng anh rõ ràng vẫn chưa thể đối diện với Diệp Dịch. Chị biết đó, chị không muốn tôi cũng vẫn làm mà. Diệp Dịch nói một lời hai ý. Vậy tùy cậu. Đừng anh hiển nhiên là hiểu, giọng ôn nhu. Cẩn thận đấy, tôi không giúp gì được cậu. Hai người lời đã hết ở đó, trong im lặng nghe thấy được cả hơi thở của đối phương. Rất lâu sau Đừng Anh cúp máy rồi, Diệp Dịch vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, không hề nhúc nhích. Y đang nghĩ thứ phải tới rốt cuộc cũng đã tới rồi. 21 giờ tối, một chiếc Lincoln từ từ đi vào tiểu khu Hoa Đô Uyển, đỗ lại ở bãi đỗ xe. Vị chủ xe này tuổi khoảng tứ tuần, giống như tất cả người sở hữu nhà ở nơi này, có gia sản không nhỏ, cuộc sống tuy có quy luật, có một khoảng đất riêng của mình ở cái nơi toàn là những chiếc xe xa hoa đắt tiền. Ngay cả trong số bảo an của bãi đỗ xe cũng có nữ bảo an cao ráo ưa nhìn, chuyên môn phụ trách chào hỏi hộ dân buổi tối về muộn. Nghe nói làm như thế sẽ khiến tâm tình của chủ nhà sẽ tốt hơn. Vị chủ nhà này vốn tâm tình không tệ, cô bảo an chạy ra giúp mở cửa chào hỏi, hắn còn trêu ghẹo một câu. Cô bảo an đó liếc mắt lung liếng, khiến lòng hắn ngứa ngáy rất lâu. Thong thả đi lên lầu, trong đầu còn suy nghĩ mấy chuyện bất chính. Nghe nói bản lĩnh giường chiếu của các cô bảo an nơi này rất khá. Đám độc thân trong tòa nhà này thi thoảng tụ tập đánh giá từng người, có lẽ là chiếu cô không ít, hắn cũng mua lắm, nhưng mà không bỏ thể hiện xuống được. Huống hồ chẳng may có lời ra tiếng vào nào lọt vào tai mụ vợ trong nhà thì chết. Mụ ấy rảnh rỗi mà, suốt ngày chơi mặt trược rồi buôn chuyện trên trời dưới bể, chẳng có chuyện gì qua mặt được. Thọ không ăn cỏ gần hang, mang tôn chỉ đó hắn mới nhìn được tới giờ. Tới cửa nhà, hắn móc chìa khóa ra, mở cửa vào nhà, thay giày, gọi vợ. Không ai trả lời, cho rằng là lại tụ tập đánh mặt trược ở đâu đó rồi. Miệng lầm bầm cái gì đó nghe không rõ. Hắn vươn tay cởi áo khoác ra, chợt nghe thấy có tiếng lạch cạch trong nhà vệ sinh. Hắn không nghĩ gì cả, cứ như vậy đi vào. Bất thình lình, một nòng súng đen ngòm dí ngay vào đầu hắn. Hắn lập tức giơ tay lên cao, biểu thị không phản kháng, sau đó bị kéo vào nhà vệ sinh. Nương theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào, hắn lờ mờ nhìn thấy vợ mình bị trói chân trói tay, ném vào trong bồn tắm cao cấp, miệng bị rắn bằng dính, đôi mắt kinh sợ nhìn hắn. Đối phương có hai người, một người cầm súng, một người trói tay hắn. Hắn cố gắng không hoảng loạn, cũng không phản kháng mà lý trí thương lượng. Các vị hảo hán muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa ngay. Tên trói tay ấn hắn xuống. Tên đó gầy mà lực đạo mạnh tới mức làm hắn ngã ra đất, gối chạm vào sàn đá đau điếng, không dám kêu. Người kia rút điện thoại ra, bấm số rồi đặt bên tai hắn. Giờ thì hắn sợ rồi. Phía bên kia vừa mới nhận máy là hắn rối rít nói ngay. Hảo hán, anh là ai? Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đưa ngay. Là tôi đây. Tên tôi không phải là hảo hán, tôi chỉ là con chó không nhà. Trong điện thoại truyền ra giọng nói lạnh băng đầy thù hận, cùng với tiếng xè xè do tín hiệu không được tốt, làm âm thanh cứ như trong địa ngục truyền ra. Dù vậy, nam nhân kia nhận ra là ai rồi, sợ thì vỡ mật, lắp ba lắp bắp. Thế Thành, là anh à? Tôi không hề hại anh. Tôi không nói là anh hại tôi. Hai chúng ta xong phẳng rồi, đúng không? Mảnh đất ở trung tâm huấn luyện bảo an Cửu Châu của tôi chắc là đủ đền bù tổn thất cho anh rồi, đúng không? Dù Thế Thành ở trong điện thoại nói. Đủ rồi. À không phải. Mảnh đất đó vẫn là của anh. Tôi lập tức trả tiền mua đất lại cho anh. Nam nhân kia sợ choáng váng, không ngờ là con chó không nhà này lại có thể quay ngược lại cắn họ. Tôi không hẹp hòi như thế. Đem hiệp nghị cổ đông, sổ sách cùng với cả thứ mà anh cất giữ gửi hết cho tôi. Dù Thế Thành ra lệnh. Thế thì tôi chết chắc. Nam nhân kia bật khóc nức nở. Không, giao cho tôi chưa chắc anh đã chết. Không đưa thì anh mới chết chắc. Nếu không thì giết vợ của anh trước nhé. Không, đừng làm thế. Tôi đưa. Đời người có mấy ai phải trải qua những chuyện như vậy, nên khi họng súng chĩa vào người vợ miệng bịt băng dính đang dễ dụa trong bồn tắm, nam nhân đó sụp đổ. Hai tên hung đồ không nói không rằng rất nhanh dựa theo mật mã nam nhân kia khai ra, mở kết bảo hiểm giấu trong tường, cướp sạch đồ bên trong, lại lục lọi khắp nhà, xách theo hai chiếc ba lô du lịch chật ních, làm cả căn phòng thoáng cái tàn hoang. Trước khi rời đi, tên cao cầm súng còn làm một việc. Hắn định vào bên trong nhà vệ sinh, nhưng tên gầy dùng tiếng Việt Nam lớ cản lại. Không cần, để tôi. Sau đó nghe thấy hai tiếng rắc rắc rất lạ, sau đó đi ra, bọn chúng tắt đèn rời đi như bóng ma. Trong phòng vệ sinh, chất lỏng sẫm màu đi mỗi lúc một động, tràn qua cả khe cửa nhà vệ sinh. Nam nhân kia uịch một tiếng ngã xuống cửa, cổ đã bị bẻ cong thành góc độ kỳ quái. Hai tên sát thủ đi ra cửa, vòng qua tròi nghỉ mát của tiểu khu, thong thả bước đi, dọc đường không chạm trán một ai. Chúng hành động như thể rất thông thạo khu vực này vậy. Chẳng mấy chốc, hai bóng đen chui vào một cái xe. Xe bật sáng, chiếc xe đó lái đi rất bình thường, bấm còi đi qua cổng, không có vẻ gì làm vội vã. Xe rời khỏi thành phố, lộ trình đã được thiết lập sẵn trên thiết bị dẫn đường, cứ vòng vèo liên tục. Khi lên tới đường vành đai, quay đầu lại nhìn dòng xe ách tắc, tên ngồi ở ghế phụ lái mới quay đầu nhìn lại chửi, may mà đi đường vòng. Bọn chúng không phải cắt đuôi, mà đơn giản chỉ là né tránh những điểm ách tắc mà thôi. Đến đường vành đai thì thoải mái rồi, xe phóng nhanh đi hơn 30 km, tới gần một công trường đang thi công. Buổi tối công nhân đang nghỉ hết, bốn bề hoang vu, ở Bắc Kinh chỗ thế này rất nhiều. Dẫn đường đã hiển thị vị trí dừng lại, xe vừa mới đỗ thì đèn một chiếc xe khác sáng lên. Hai người xách túi đi tới bên cửa xem, mở cửa đi lên. Lái xe không nói không rằng nổ máy đi thẳng về phía nam. 40 phút rời khỏi địa giới thành phố, lái xe dừng lại, mở cốp sau ra hiệu cho hai người kia. Giấy tờ, di động, hai người lần lượt lấy thứ thuộc về mình. Một người đổi biển số xe, một người thực hiện kiểu chào quân đội với lái xe tiếp ứng, ném cho người tiếp ứng một cái túi rồi lái xe đi mất, hết sức nhanh gọn dứt khoát. Người tiếp ứng kéo khóa cái túi đà, bên trong không ngờ toàn là tiền mặt, đa phần là nhân dân tệ, số ít là USD. Ước tính sơ qua trên 30.000 đô, một khoản tiền rất lớn. Vậy mà hai người kia bỏ lại chẳng chút do dự, không khỏi khiến hắn bất ngờ. Hắn chính là Tạ Phong, đã bí mật quay lại trong nước. Nhìn số tiền trong tay, Tạ Phong không sao tin nổi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình dựa vào cách này lấy tiền. Hai tên kia không nói không rằng đã đi, không để ý tới tiền. Hắn cực kỳ hoài nghi bọn chúng đã gây án gì đó. Tạ Phong lấy điện thoại gọi. Tiễn đi rồi, đã ra khỏi địa giới Trắc Châu, bình an. À, Vậy thì anh hẳn là đã nhận được thù lao rồi phải không? Du Thế Thành ở bên kia đại dương giễu cợt. Nhận được rồi, ông chủ Du, với gia sản của anh không tới mức còn phải về nước mà ăn cướp chứ. Hai tên đó chắc chắn là dân chuyên nghiệp. À không, nói tới chuyên nghiệp thì vẫn còn là hạ thấp họ. Ồ, không không, không phải ăn cướp đâu. Du Thế Thành dừng lại một chút đính chính. Phải nói là giết người cướp của mới chính xác. Chúc mừng nhé, anh trở thành đồng lõa với kẻ giết người rồi. Du Thế Thành cười hết sức vui vẻ, điều cười bên tai đó làm người ta sởn gai ốc. Hồi lâu không nghe thấy Tạ Phong trả lời, hắn nói: Tôi hy vọng anh có thể nhanh chóng tiến vào vai trò của mình. Nếu không có chút chuyện ràng buộc, tôi thực sự không dám giao việc cho anh làm. Thế nào hả, giám đốc Tạ? Cái công đầu này không làm cho anh sợ hãi chứ? Không. Rất bất ngờ, Tạ Phong chẳng có chút đắn đo nào, lại còn nói: Tôi có một thỉnh cầu. Mời nói. Hết thảy thỉnh cầu có lợi cho sự hợp tác của hai chúng ta, tôi sẽ đều đồng ý. Giới thiệu cho tôi hai người như thế được không? Hoặc chính hai người đó cũng được. Tôi cũng có vài ân oán cá nhân nhờ họ giải quyết. Tôi tin chúng ta sẽ hợp tác rất tốt. Không cần biết anh phái người tới đây làm cái gì, tôi đều cố gắng hết sức để giúp bọn họ rút lui bình an. Tạ Phong biết đất đó mình đang dính vào chuyện gì, nhưng hắn càng đó sai một bước với sai 100 bước cũng không có gì khác biệt. Ha ha ha. Du Thế Thành có vẻ nhìn ra ý đồ của Tạ Phong, có điều thỉnh cầu này cũng hợp ý hắn. Trước khi cúp điện thoại để là hai chữ: Được thôi. Tạ Phong tay nắm chặt điện thoại, gương mặt trước kia luôn như ông giáo làng hòa nhã, giờ vô cùng hung tợn. Hắn cắn chặt răng, đeo cái túi tiền mặt đi bộ 2 km rời mặt đường. Chốc lát sau, một chiếc xe Việt Giá từ dưới bãi hoang đi lên, hướng thẳng về phía thủ đô. Mặc dù không đủ được Đường Anh tới để đối phó với Diệp Dịch, nhưng không sao, có vẻ hắn tìm ra công cụ thích hợp hơn. Nhưng chuyện này cần tiến hành thong thả mới được. Thằng nhãi ranh đó không kèm, nếu để cho y phát hiện ra chút nguy hiểm nào sẽ rất phiền. Đêm qua đi, ánh ban mai thoáng hiện sau những tòa nhà cao tầng nhấp nhô. Tiểu khu Hoa Đô Uyển buổi sáng rất chật kín người, nhưng lại toàn là xe cảnh sát, có vẻ đã xảy ra chuyện không hay. Một chiếc xe SUV màu đen đi qua tầng tầng canh phòng mà không hề gặp chút trở ngại nào. Phi Minh sử dụng xe đeo biển cảnh sát, nghe nói ở nơi này có một đôi vợ chồng bị giết, hơn nữa thân phận không đơn giản. Đi từ cổng vào, không ít người xem mặt sợ sệt thì thầm bàn tán, nhìn đám cảnh sát ta vào với gương mặt cực kỳ nghiêm trọng. Phi Minh và Đồng Kiết bị cảnh sát đứng ở dây ngăn cách chặn lại, vừa nhìn giấy tờ của bọn họ, lập tức đứng nghiêm kính lễ, đưa hai người lên lầu. Trong hành lang có rất nhiều cảnh sát lấy dấu vết, trong nhà thì ít hơn, cơ bản toàn là pháp y áo trắng. Cảnh sát phụ trách nơi này là nam tử trên 30, người cao ráo, mặt vuông vức, tay chân vạm vỡ, trông cô hơi thô kệch nhưng toát ra vẻ nghiêm nghị chính trực. Hắn báo danh: Cao Đông, đội trưởng đội trọng án, kính lễ với Đồng Khiết. Lão Đồng chào lại, trông người này hơi quen, mặt lạnh tanh hỏi: Tình hình như thế nào rồi? Có hai người chết là đôi vợ chồng Chu Duy Dân, Hứa Lệ Hoa, đều bị bẻ cổ chết. Trong phòng lấy được dấu chân của hai nghi phạm, số lượng tiền tài bị cướp đều chưa rõ. Cao Đồng báo cáo ngắn gọn. Ai phát hiện ra trước tiên? Là giúp việc, mỗi ngày đúng 9 giờ hắn tới Chu gia quét dọn vệ sinh. Xác định thời gian tử vong chưa? Rồi ạ, là từ 22 giờ tới 0 giờ đêm hôm qua. Còn phát hiện ra thêm điều gì nữa không? Cửa tòa nhà có dấu vết dùng kỹ thuật để mở khóa, nhưng cửa nhà thì không. Theo như camera giám sát của tiểu khu, Hứa Lệ Hoa về nhà trước, hẳn là vừa mới lên lầu thì bị nghi phạm nấp bờ hành lang bắt ép mở cửa. Sau đó Châu Duy Dân về nhà cũng bị khống chế mà không phòng bị. Camera trong nhà thì sao? Bị phá hỏng hết rồi ạ. Cao Đông chỉ mấy nơi, trong tủ rách, trên tường phòng khách, những chiếc camera ẩn trong nhà đều bị moi ra. Camera bên ngoài thì sao? Phí Minh hỏi. Ghi hình được vài chiếc xe đã vào, chúng tôi đang thẩm tra. Có điều căn cứ vào thủ pháp gây án có thể nhìn ra được ý thức chống điều tra của bọn chúng rất cao, e là hiệu quả sẽ không nhiều. Cao Đông nói tới đó thì hạ thấp giọng xuống. Chúng tôi vừa mới biết Chu Duy Dân là chủ tịch của chứng khoán An Tín, có điều bây giờ mới phong tỏa tin tức thì đã quá muộn rồi. Giúp việc phát hiện ra sợ quá là hét ầm ĩ ở hành lang, sau đó rất nhiều bảo an kéo tới, e rằng giờ đã truyền khắp nơi. Đồng Khiết đi quanh căn nhà, tự hồ như không hề nghe thấy. Hắn ngây ra nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường. Nhà có ba người, trước hai người bị hại còn có một cô con gái cười vô cùng rạng rỡ hạnh phúc. Chẳng biết nghĩ tới cái gì, Lão Đồng khẽ buông một tiếng thở dài, gương mặt ủ rũ. Cao Đồng thấy vậy nói: "Con gái của người bị hại đã được bảo vệ rồi à? Cô bé học trong trường quý tộc có chế độ ký túc xá, cho nên thoát được kiếp nạn này." "Cảm ơn." Đồng Khiết lẩm bẩm. "Không có gì ạ." Cao Đồng hơi ngạc nhiên song vẫn khách khí nói: "Hơn nữa chuyện an ninh quốc gia xen vào án hình sự là rất kỳ lạ, nhưng hai vị này đã thông qua cục công an thành phố tới, nhìn có vẻ như là người quen cũ." Hắn cẩn thận hỏi: "Lãnh đạo còn có chỉ thị gì cho chúng tôi không ạ?" "Ha ha, không có. Có điều e là các anh không phá được vụ án này đâu." Đồng Khiết trầm tư nói một câu không đầu không cuối. Sau khi xem xét kỹ càng một lượt hiện trường, pháp y dựa theo manh mối thu được bắt đầu từ cửa mô phỏng lại trình tự hành động của hai nghi phạm tới phần mở két bảo hiểm. Đồng Khiết nhìn cái két trống không nói: "Tên này là loại thần giữ của, buồn xin lắm. Trong nhà không chỉ có một két bảo hiểm đâu, vậy mà hung thủ lại tới thẳng mục tiêu như vậy, rõ ràng là có ý đồ mà tới." Cao Đồng đã đoán ra vị lãnh đạo này có quen biết với nạn nhân rồi, nhưng không dám hỏi, chỉ nói: "Hẳn là bị nghi phạm uy hiếp khai ra vị trí két bảo hiểm." Đồng Khiết lắc đầu: "Cướp của không phải là mục đích. Không tin, các anh cứ mở két bảo hiểm ở góc bàn trà ra, trong đó chắc chắn có tiền mặt và kim loại quý. Chưa bị lấy đi đâu. Nếu như là vụ cướp bình thường, hoàn toàn chủ nhà có thể dùng két bảo hiểm ở đó để đuổi bọn chúng đi." Cả Đồng vội vàng lấy sổ tay ra ghi lại chi tiết này. Theo Lão Đồng tới bên thi thể đã cứng đờ. Phi Minh ngồi xuống xem xét đất kỹ, một lúc lâu sau lặng lẽ đứng dậy: "Bẻ cổ rất dứt khoát, không thấy một giọt máu nào." Chuyện này nói lên rằng thủ pháp của nghi phạm hết sức chuyên nghiệp. "Đây là số điện thoại của tôi, nếu có tiến triển gì cứ báo cho tôi bất kỳ lúc nào, hoặc nếu cần hỏi hay cần tôi hỗ trợ gì cũng có thể tìm tôi, đừng ngại." Đồng Khiết đưa ra danh thiếp ít dùng của mình. "Vâng." Cao Đồng nhận lấy, đứng thẳng kính lễ. Lão Đồng dường như mang tâm sự hết sức nặng nề xoay người rời đi, tới cửa lại không đành lòng quay đầu lại. Người bị hại đã được pháp y đưa vào túi xác, chỉ còn là cái xác vô hồn. Lúc tới gương mặt âm mưu, lúc đi mây mù trên mặt Lão Đồng càng đậm. Cứ liên tục quay đầu lại nhìn hiện trường, tình huống đột phát này làm hắn tới giờ vẫn có chút bàng hoàng không tin nổi. Xe rời khỏi tiểu khu ra đường chính, Phi Minh hỏi: "Cục trưởng Đồng, đi đâu bây giờ?" Đồng Khiết lẩm bẩm: "Tới trường học của cô bé đi." Phi Minh nhắc: "Không cần thiết, cảnh sát đã bảo vệ cô bé rồi." "À đúng đúng, tôi hồ đồ mất rồi." Đồng Khiết bộ chán, xoa xoa mặt mấy lần lấy lại tỉnh táo. Xe chưa đi được bao nhiêu lâu thì tắc đường, trước sau đều bấm còi ít ngòi. Xe bị kẹt cứng ở đường, ở giữa đồi, không có đi nổi nữa. Phi Minh đành dừng xe lại, trầm mặc một lúc, hắn khẽ an ủi: "Cục trưởng Đồng, kiềm chế bị thương." "Có kiềm chế cũng vẫn bị thương. Cậu hẳn chưa biết nhỉ, đó là người của chúng ta đây, từng là thế." Đồng Khiết buồn bã kể: "Khi công an và an ninh quốc gia chưa tách thành biên chế riêng, anh ấy cũng giống như tôi, vẫn còn là thằng nhóc. Chúng tôi lớn lên trong cùng một cái sân, từ thời còn mặc quần thùng đít cơ, thường xuyên tụ tập đánh nhau với con cháu bên đường sắt. Anh ấy là người có tư chất lãnh đạo bẩm sinh rồi, có thể nói là người tiến xa nhất trong những người cùng trang lứa với tôi. Một vị phú hào ẩn mình, vậy mà chết lặng lẽ như thế." Không nói rõ là khen hay chê, nghe không ra là bi thương hay châm chọc, chỉ là người chết rồi. Trên mặt Lão Đồng chứa đầy đau buồn, cứ một mình lẩm bẩm: "Con gái anh ấy mới chỉ mười mấy thôi. Tôi không khỏi nghĩ giá trị của sinh mạng nằm ở đâu. Cậu xem khi người ta chết, chỉ nhẹ nhàng một cái bẻ cổ là xong rồi. Cái gì mà danh lợi, cái gì mà hoài bão, cái gì mà địa vị, chớp mắt một cái đã thành mây bay. Khi tôi xa cơ thất thế, anh ấy không chỉ một lần mời tôi tới công ty làm việc, còn cùng tôi tham khảo đống chân lý cuộc đời, cổ vũ tôi sống tích cực hơn, không nản chí. Chớp mắt một cái thành tôi tiến chân anh ấy rồi." Lão Đồng khen lau nước mắt bên khóe mắt. Sự bi thương đó dùng ngôn ngữ thế nào cũng không sao biểu đạt hết được. Hắn một mình xuống xe, len lỏi qua những chiếc xe bị kẹt, tay cầm điện thoại, bấm số đồi mà vẫn còn do dự không biết nói sao. ở phía đầu bên kia, đứa Lan Quân đã nói trước. Cục trưởng Đồng, anh đang định nói chuyện Chu Duy Dân phải không? Cô đang nghe nó rồi sao? Không muốn nghe nói cũng khó. Tôi vừa mới từ hiện trường trở về, trình độ gây án rất cao, mở khóa bằng kỹ thuật, bẻ cổ giết người, hiện trường không có chút phát hiện nào cả, thủ pháp giết người rất chuyên nghiệp. Đồng Khiết bồng vo diễn đạt. Chúng biết cả két sắt mà anh ấy dùng để chứa tài liệu mật, rõ ràng mang mục đích mà tới. Có phải anh hoài nghi Du Thiết Thành làm? Đứa Lan Quân hỏi thẳng, giọng có vẻ cáu kỉnh hơn thường ngày. Đây là điều khiến lão Đồng khó nói. Cậu ta phản quốc còn dám làm, có chuyện gì mà không dám làm nữa? Bất động sản của cậu ta đại bộ phận bị Chu Duy Dân lấy đi, tôi không nghĩ ra ai có động cơ giết người hơn cậu ta nữa. Phía bên kia, đứa Lan Quân im lặng mất một lúc. Vậy anh gọi điện cho tôi để làm gì? Hắn điên rồi. Cô tốt nhất là chủ động cách ly một thời gian đi, đừng gặp ai hết. Tôi không có ý gì đâu, xuất phát từ an toàn thôi, phải đề phòng vạn nhất. Đồng Khiết cảnh báo. Không ngờ đứa Lan Quân mạnh mẽ khác thường. Cần đối diện thì phải đối diện, trốn cái gì chứ? Tôi hiểu Thiết Thành hơn anh, tin tôi đi, ai điên chứ anh ấy không điên đâu. Nếu anh cho rằng anh ấy vẹn vẹn muốn giết người báo thù, vậy thì anh coi thường anh ấy rồi. Nếu đúng là anh ấy thì hẳn là anh ấy mưu tính chuyện lớn nào đó, tôi chẳng có gì phải sợ hết. Ngược lại mới đúng, anh không thấy tôi an toàn hơn bất kỳ ai à? Cha mẹ tôi coi anh ấy như con trai đấy. À, Đồng Kiệt nhất thời không biết nói sao, hỏi. Bác gái khỏe chứ? Mẹ tôi xuất viện hôm qua rồi, cảm ơn anh. Điện thoại cúp rồi, lão Đồng vẫn đứng bên lề đường, hồi lâu không nói rõ được tư vị trong lòng mình là gì. Nghe giọng nha đầu đó rất quyết liệt, đừng nói là định làm gì đấy nhé. Từ sau khi Du Thế Thành bỏ trốn, có thể nói người bị đả kích mạnh nhất là cha mẹ Đới Lan Quân. Tình hữu nghị hai nhà đó hình như từ thời cách mạng văn hóa. Ai không trải qua giai đoạn khủng khiếp đó, không hiểu được sự gắn bó của con người dìu dắt nhau qua giai đoạn đó. Sau này cha mẹ Du Thế Thành qua đời, Du Thế Thành gần như sống trong nhà Đới Lan Quân. Bây giờ hắn như thế, cha mẹ Đới Lan Quân đều day dứt, xấu hổ với người bạn quá cố vì không trông coi tốt con của họ. Nhất là mẹ Đới Lan Quân gần như suy sụp hẳn. Một bên là tình cảm, một bên là gia đình, nỗi cả cảm xúc chưa hoàn toàn cắt đứt với người cũ, quá nhiều gánh nặng, đều là chuyện không thể giải quyết. Nhà đầu đó chỉ biết phát tiết vào công việc. Đồng Khiết sợ Đới Lan Quân cứ như thế, một ngày chính bản thân không chịu nổi. Ngoại ô phía nam Bắc Kinh, dưới tấm biển lớn cho thuê cốt pha thép Tiểu Tam, ba Tiểu Tam cởi chân mặc bộ cái quần ống đồng, mồ hôi ròng ròng, tay cầm que kem, ngẩng đầu lên nhắm mắt nhìn mặt trời nóng rát. Mới là tiết đại thừa thôi đấy mà trời đã nóng như thế này, không biết đại thừa thì người ta phải sống như thế nào đây. Mút hết cái kem, ba Tiểu Tam ướn cái bụng gần đây đã hơi phê do dinh dưỡng dư thừa, bước chân khệnh khạng đi sang bên đường. Tới trước một cái xe đỗ dưới bóng đâm có cửa kính đầm đầm, mất một lúc cửa kính xe hạ xuống, hai nam tử tươi cười với ông chủ bao. Ai chà, xấu hổ quá đi, giám thị người quen. Còn từng cùng nhau uống rượu, mấy người này đều là cấp dưới của Phi Minh, không ít lần theo Phi Minh đi ăn nhậu với đám Diệp Dịch. Không ngờ tới lại có một ngày thế này, được cử đi giám sát đám Bao Tiểu Tam, xấu hổ hơn nữa, chưa được một ngày đã bị người ta phát hiện thân phận rồi. Tam Nhi, chúng tôi làm việc công, nhận lệnh từ bên trên. Một vị ngại ngùng nói. Làm thế cũng là để bảo vệ cậu thôi mà. Vị còn lại bổ sung. Trời nóng như thế này, rút vào trong cái xe nát. Kìa, không có cả điều hòa nữa. Nhìn các anh chết ngốt đến nơi kìa. Xuống xe đi. Ba Tổ Tam không khách khí gì. Không được, chúng tôi đang thực thi nhiệm vụ mà. Hai người kia khó xử lắm. Tới bàn ăn đi, giám sự cự ly gần không phải là càng tốt hơn à? Tôi đi nhà xí cho các anh canh cửa cũng được luôn. Đừng làm ra vẻ với tôi. Tôi không tin các anh không đói không khát. Xuống đi. Ba Tổ Tam thò tay vào, mở chút cửa sổ. Mở cửa ra kéo người ở ghế phụ lái xuống. Lái xe cười méo xẻo. Tam Nhi, chúng tôi thực sự là đang chấp hành nhiệm vụ mà, chúng tôi phải bảo vệ cậu. Tôi còn từng chấp hành nhiệm vụ với đội trưởng phí của các anh đấy, lại cần các anh phải bảo hộ à? Nhìn chỗ tôi đi, có mười mấy phần tử tốt nghiệp đại học chạy giam ra đấy. Cho dù là bọn lưu manh ngang ngược nhất khu vực này, thấy chúng tôi còn phải đi đường vòng. Này, có ăn không? Không ăn thì thôi. Bà Tiểu Tam đe dọa. Nhiệt tình bắt đầu biến thành tức giận rồi. Thôi vậy, không giả vờ giả vịt nữa. Hai người một trái một phải đi theo Bao Tiểu Tam. Tới cổng, Bao Tiểu Tam đưa tay lên miệng huýt sáo. Được thì có hai người chạy ra, ông chủ Bao đống lên. Mau, đem bia với thịt bò ra, hầu hạ khách quý. Thế là mỗi người kéo một đặc vụ, xấu hổ ngại ngùng gì cũng không ăn thua, từ chối cũng không được, đành phải theo người ta vào. Bao Tiểu Tam cười khanh khách, đắc ý vô cùng. Đang định quay về thì một chiếc xe đỏ chót đỗ lại bên đường. Hắn vừa quay đầu một cái, nước dãi thiếu chút nữa chảy ra. Ôi mẹ ơi, cái eo nhỏ đong đưa thế kia, cái vai ngắn cũn thế kia, chân dài nột nà thế kia, hai cái quả bóng tròn này thế kia, bố ai mà chịu nổi chứ. Nước chảy dài thật đôi, còn lau cũng không kịp nữa. Mỹ nữ xuống xe tháo kính đâm ra, bị tác động nuốt nước bọt của Bao Tiểu Tam làm dè chừng khựng lại. Bao Tiểu Tam thì tí tao tí tợn chạy tới đón. Không biết là Tiểu Tam do tên quản đốc nào bao. Ý mà không đúng, mấy tên đó cùng lắm qua lại với gái đứng đường, báo số nổi em gái ngon thế này. Đi tới đồi, nhưng Bao Tiểu Tam không biết nói gì luôn, lưỡi như bị chặt mất rồi. Em gái kia có vẻ thích ứng, tùm tìm cười hỏi. Hình như anh họ Bao hả? À, em biết anh à. Thảo nào anh thấy em quen mặt quá đi thôi. Bao Tiểu Tam bao hoa, thực ra làm gì có quen đâu. Hắn đang vắt óc suy nghĩ, liệu có phải lần nào đó say rượu chơi xong bỏ tiền bay em gái này không? Tiếc thế, thế mà chẳng nhớ gì cả. Tôi tới tìm Diệp Dịch. Nữ nhân kia nói, nhưng Bao Tiểu Tam chẳng có phản ứng gì cả, cứ đần mặt ra như thằng ngốc. Cô nói tiếp. Anh đừng có lừa tôi biết anh ấy ở đây mà. Lừa em làm cái gì chứ, thằng đó ở đây thật đấy. Còn mẹ nó chứ, thằng Diệp Dịch đó khi nào tán được em gái ngon thế này chứ. Anh làm sao không biết em vậy? Bao Tiểu Tam thắc mắc. Số nữ nhân mà Diệp Dịch quen có thể đếm hết trên một bàn tay. Có ai mà hắn không quen đâu chứ. Tự dưng xuất hiện hàng cực phẩm nhân gian thế này, quá đáng hận. Nữ nhân kia đưa tới một tờ danh thiếp. Nghe cách anh nói chuyện thì có vẻ là quen biết Diệp Dịch lâu được phải không? Hỏi thế thì biết cô em là không phải người mình rồi. Theo tôi. Bao Tiểu Tam xem danh thiếp, đúng là không quen. Nếu biết hắn là ai mà không biết hắn là anh em chí thân với Diệp Dịch thì đó đang là quan hệ thuộc loại vớ vẩn mà thôi. Luật Mãn Tòa đi theo Bao Tiểu Tam qua cánh cổng tạm bợ, chỉ là cánh cửa làm bằng một đống tấm tôn hàn tùy tiện lên nhau, trông như hàng đồng nát, rất giống mấy phim hậu tận thế. Vào trong sân thấy một cái bàn dài như trong bếp ăn tập thể, dùng ống thép với ván gỗ dựng lên. Trên bàn là đống bát đũa, cả đám nam nhân bình trần vừa thấy có một cái là huyên sáo ầm ĩ. Những cặp mặt hao đói không thèm kiêng nể gì cả, nhìn chằm chằm từ đôi chân thon dài trở ngược lên eo, lướt lên ngực rồi tiếp bờ mông cong cong, mỗi một cm trên cơ thể cũng không bỏ sót, khiến cô gái dạn dĩ như Luật Mãn Tòa cũng không khỏi đỏ mặt lé đi. Bao Tiểu Tam dẫn Luật Mãn Tòa đi qua nhà ở, từ sau loạt ống thép cao bằng mấy người, chỉ Diệp Dịch cầm búa rèn thanh sắt gọi to. Này Diệp Dịch, có em gái tôi tìm mày đấy. À, đã là cô à? Diệp Dịch nhướng mi mắt lên, chẳng kinh ngạc một chút nào, cũng chẳng tỏ ra có chút hứng thú nào, vẫn quay búa chăng chăng liên hồi. Luật Mãn Tòa định nói thì nhận ra Bao Tiểu Tam bám sát bên cạnh, quay sang thì y còn đang mút ngón tay tới chảy nước dãi, ánh mắt dâm tiện đó khiến cô phải bật cười. Tôi có thể nói chuyện riêng với Diệp Dịch không? Không vấn đề, không thành vấn đề, tôi chỉ trông cho bỏ thèm một chút thôi. Bao Tiểu Tam cười hề hề, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại mãi. Đợi hắn đi khuất bóng rồi, Luật Mãn Tòa mới hỏi. Hình như anh chẳng có chút bất ngờ nào nhỉ? Đó là chuyên môn của cô rồi, có gì mà phải bất ngờ chứ. Nếu như thế tôi chiếm dụng của anh một phút được không? Diệp Dịch dừng tay, dựng búa lên, lau mồ hôi. Lúc quay người sang đối diện với Luật Mãn Tòa, cô tức thì bị cơ băm đan chắc ở cánh tay, ngực của Diệp Dịch thu hút. Toàn thân y như con báo, gọn gàng bờ đầy sức bùng nổ man dại. Cô không hề che giấu vẻ tán thưởng rất khoa trương của mình. Diệp Dịch bật cười. Nếu muốn thử thì một phút sẽ không đủ đâu. Ồ, anh thân tình nữ nhân như thế cũng quá thô lỗ trực tiếp rồi đấy. Luật Mãn Tòa nói đùa loại chuyện này với Diệp Dịch lại chẳng có chút ngại ngùng nào. Nếu trở thành thật cô cũng không ngại. Diệp Dịch hất hàm. Vậy cô cũng trực tiếp một chút đi, tới đây làm gì thế? Luật Mãn Tòa hỏi lại. Không có việc thì không thể tới à? Một câu hỏi nhàm chán, Diệp Dịch không trả lời, tay cầm lấy cán búa, tức thì Luật Mãn Toa không dám quanh co nữa, cứ đưa tay ngăn lại. Ok, tôi sẽ nói. Đúng, đừng thừa lời, nếu không vòng vo chỉ hại não của nhau thôi. Nói thẳng à, chuyện này nói thẳng như thế nào đây cơ chứ? Luật Mãn Toa thoáng suy ngẫm, đúng là cũng chỉ còn cách nói thẳng. Trang Nguyễn Ninh tới thủ đô rồi. Hả? Diệp Dịch quay mắt sang, cơ bắp cánh tay giật giật. Sao cô biết? Cô ấy tới chỗ cô à? Anh sẽ không cho rằng tôi vì muốn kéo quan hệ với anh cho nên đi đường vòng tìm thấy Trang Nguyễn Ninh đấy chứ? Luật Mãn Toa tỏ ra tức giận. Diệp Dịch không phủ nhận. Chẳng lẽ còn cách giải thích khác sao? Tôi đã cảnh cáo cô, nếu cô quên thì tôi nói lại, nếu cô lợi dụng cô ấy đừng trách tôi. Lần ở trung tâm thương mại đó, tôi không phủ nhận là muốn thông qua cô ấy để tìm hiểu anh. Nhưng về sau tôi và anh đã không còn liên quan gì tới nhau nữa, đúng không? Nhưng tôi và Uyển Ninh thì vẫn giữ liên hệ với nhau. Anh quên rồi à? Tôi đã nói với anh, nếu anh muốn tìm tôi, anh sẽ tìm được. Luật Mãn Toa cười nói, nhưng đối diện với gương mặt vô cảm của Diệp Dịch, cô hơi thất vọng. Nhưng anh không tìm tôi. Thôi đi, cô và Tạo Phong liên kết với nhau đâm sau lưng người thuê cô. Tôi dám tiếp nhận cô à? Để bị cô bán vẫn còn vui vẻ giúp cô đếm tiền sao? Cảm quan của Diệp Dịch vì cô gái này không hề tốt. Luật Mãn Toa không tức giận. Được anh khen như thế làm tôi vinh hạnh quá. Đủ rồi đấy, đừng đợi muôn ngả, đừng anh đấy đi đi, tôi không muốn dính líu gì tới cô hết. Diệp Dịch xoay người lại muốn cầm búa lên làm việc tiếp. Luật Mãn Toa cuống lên. Này, anh không có chút quan tâm nào tới Trang Nguyễn Ninh sao? Tôi không tin cô vừa mới gặp tôi xong thì Uyển Ninh liền tới chỗ cô. Diệp Dịch biết tình thế của mình bây giờ, y mới chính là nguồn cơn gây nguy hiểm cho người khác, y càng quan tâm thì chỉ càng làm hại Trang Nguyễn Ninh mà thôi. Đúng là không phải. Luật Mãn Toa kể lướt qua quá trình nói Trang Nguyễn Ninh lần này tới đây, một mặt là chữa trị tâm lý, một mặt giúp cô quản lý cửa hiệu. Còn sự kiện gây ra vết thương lòng cho Trang Nguyễn Ninh bị Luật Mãn Toa hình dung khoa trương thêm vài phần. Cô biết Diệp Dịch không thể không quan tâm tới Trang Nguyễn Ninh, mấy lần tay cầm cán búa siết chặt tới mức gân xanh nổi lên. Khi Luật Mãn Toa nói xong thì Diệp Dịch đã đứng sững người hồi lâu. Lúc này cô mới phát hiện mình và Diệp Dịch đứng cách nhau gang tấc, làn da màu nâu đẫm mồ hôi ánh lên dưới nắng, cơ ngực bóng trông như đá cẩm thạch, khiến cô chỉ muốn đưa tay sờ thử, muốn vuốt ve thân thể cường tráng đầy mê lực đó. Có điều nghĩ tới quan hệ hai người tuy gần trong gang tấc lại xa muôn dặm, buông tay Diệp Dịch ra. Diệp Dịch khẽ thở dài. Cô tìm tôi làm gì chứ? Tôi đâu trị được bệnh cho cô ấy. Thì anh khuyên bảo cô ấy, nói chuyện với cô ấy, tán gẫu với cô ấy, hay là hẹn hò gì đó. Chẳng lẽ cứ để cô ấy một mình đu đú trong nhà như thế, cứ suy nghĩ lung tung, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Ờ, tôi biết rồi, nếu rảnh rỗi tôi sẽ đi tìm cô ấy. Con người anh làm sao thế hả? Hay dù gì cũng là mối tình đầu của anh, chẳng lẽ không bằng mấy cái que sắt à? Bữa lại anh vừa biết cái gì chứ? Anh tưởng tôi không biết anh là chủ tịch của Cáp Mạnh à? Luật Mãn Toa nói thẳng. Cô phiền phức quá đấy, tôi đã nói là tôi biết rồi. Diệp Dịch đã nói chuyện với Lữ Thiên Tư cho nên thừa biết Luật Mãn Toa đã tìm hiểu được rồi. Cô đều y không phải là cố tình che giấu gì, chẳng qua là không khoe ra mà thôi. Cô lo cho mình đi, có việc liên quan tới cô đấy, muốn nghe không? Muốn. Luật Mãn Toa gật đầu, không khỏi có chút tò mò, có chuyện gì mà Diệp Dịch biết mà mình lại không biết? Quý củ cũ, muốn có tình báo thì phải trả giá. Diệp Dịch nhìn chằm chằm Luật Mãn Toa cười gian tà. Cái giá là gì? Luật Mãn Toa nhàn miệng cười, hơi ưỡn ngực lên, nhón mũi chân, khéo léo dùng mấy vị trí mẫn cảm trên thân thể thu hút ánh mắt của Diệp Dịch. Phong tình vô hạn, khó có nam nhân nào nhìn thấy không nghĩ tới chuyện nam nữ, mà con mồi lại ở ngay trước mắt, vươn tay ra là có. Không ngờ lại gặp vài kẻ không hiểu phong tình. Diệp Dịch đưa tay ra. Tiền. Chát. Luật Mãn Toa xấu hổ tức giận đánh vào tay Diệp Dịch. Vậy tôi phải xem tin tức có đáng tiền không đã chứ? Có, chắc chắn. Tôi muốn tiền mặt, đem hết tiền mặt trên người cô đưa tôi. Diệp Dịch lại đưa tay ra, thái độ rõ ràng dứt khoát. Luật Mãn Toa chịu thua rồi, hâm hực mở túi sách, lấy ra một xấp tiền dày đặt vào tay Diệp Dịch. Không ngờ mình lại không đáng giá bằng chút tiền này sao? Cảnh cáo trước. Anh nói đi, tôi nghe đây. Nếu tin tức không đủ giá trị, anh phải trả tiền cho tôi đấy. Diệp Dịch cho tiền vào túi quần, chẳng có chút dấu hiệu báo trước nào, nói luôn. Tạ Phong về rồi. Lật Mãn Toa không kiểm soát được phát ra tiếng ợ nhẹ, nhớ mày vút ngực. Phản ứng này làm Diệp Dịch khẳng định hai người đó không liên quan tới nhau. Đây không phải tin hay, vì tức là có thêm một thế lực nữa. Cô thấy chưa, tôi đã nói đáng tiền mà. Tôi lấy thế còn là ít đấy. Bà chủ Luật, không phải cô hãm hại người ta đi chứ? Cẩn thận người ta tìm cô tính sổ. Vớ vẩn, có thì cũng là anh hại hắn. Người gặp rắc rối là anh mới đúng. Luật Mãn Toa tương đối phản bác. Cô không hiểu rốt cuộc có chuyện gì khiến Tạo Phong cứ suốt ngày nghi ngờ cô và Diệp Dịch có quan hệ với nhau. Hai người cãi vã mỗi lúc một nhiều, rồi đừng ai nấy đi. Tôi và cô khác nhau. Tôi có mấy người anh em hợp tác, lại có mấy trăm người làm trong tay. Tạo Phong biết khôn thì đừng tìm tôi. Nếu không hắn có đi mà không có về. Nói thẳng ra là tôi còn tìm hắn, hắn nên trốn mới đúng. Lại ngu xuẩn mò về đây. Người phải lo là cô đấy. Chuyện làm ăn lớn như thế, lại nắm trong tay một người, chỉ cần xử cô một cái là có thể kiếm khoản lớn rồi. Đừng ở đây làm gì nữa, cô về chuẩn bị đi. Diệp Dịch phất tay tiễn khách. Hôm nay cố tình ăn mặc thế này tới đây, từ đầu tới cuối chẳng có chút hiệu quả nào, lại còn bị người ta xem thường. Động tác phẩy tay đó thực sự rất gây tổn thương cho mỹ nữ. Luật Mãn Toa dẫm mạnh chân bỏ đi, lại không cam tâm chạy về, đá vào ống chân Diệp Dịch một phát. Anh ngờ đau chảy nước mắt, chân tên đó cũng như đá vậy, cứng khắc gì trái tim y. Luật Mãn Toa tức giận chạy mất rồi. Diệp Dịch còn cười to sau lưng, còn chưa ra tới cổng đã nghe y hô lớn. Các huynh đệ, tôi vừa xéo được của mỹ nữ một khoản tiền, hôm nay tôi mời khách. Chút tiền đó Luật Mãn Toa thực sự không để trong lòng, nhưng không biết vì sao cảm giác rất không thoải mái. Lùi ngược xe phóng nhanh đi, thiếu chút nữa thì đâm vào một cái xe đang đi tới. Chiếc xe kia phanh gấp, vội vàng đỗ ở bên đường. Sau đó từ cửa sổ một cái đầu thò ra kinh ngạc nói: "Wow, nữ tài xế trong truyền thuyết kia đúng là đi đường bất chấp luật pháp luôn." Anh còn rảnh mà để ý linh tinh được à? Tiết Đại Lâm bế một đứa bé ngồi ở ghế phụ lái gắt: "Rốt cuộc là ở đâu? Lão La, anh mà còn đi nữa là rời khỏi thủ đô rồi đấy." Người lái xe là La Thành Nhân, hắn ngó nhân xung quanh. "Đây thôi, đừng gấp, để anh gọi điện thoại." "Có được không thế? Hay là trả tiền cho người ta đi cho rồi?" Tiết Đại Lâm lo lắng nói. "Đúng là tầm nhìn hạn hẹp, em cho rằng người ta cầm tiền rồi là sẽ bỏ qua chúng ta." La Thành Nhân bực mình, điện thoại vừa thông liền gọi. "Này, Diệp Dịch, bảo đào đón tôi." "Chuyện gì à? Chuyện chết người đấy. Cậu thì sướng đôi, chui vào chỗ tốt quá. Còn tôi..." Chỗ này hết đã thấy có người chạy ra, không chỉ một mà còn là cả một đàn. Hết sức niềm nở khách khí đưa vợ chồng La Thành Nhân và đứa con trai 10 tuổi xuống. Mẹ con Tiết Đại Lâm nhìn một đám đại hán mình chân trùng trục, ai nấy đều hung hãn, có chút sợ hãi. La Thành Nhân thì càng thêm yên tâm, như chút được gánh nặng dẫn vợ con đi. "Ai chà, đốt cuộc cũng có chút cảm giác an toàn rồi. Mau mau đưa xe của tôi vào, chúng ta vào trong nói chuyện." Đi qua cái cổng sắt chắp vá, xung quanh toàn là hán tử ăn bát to, công nhân vung búa lớn đập sắt. Công nhân vận chuyển cánh tay to như chân người ta, lại còn cả những người xăm trổ đầy mình, đầu chọc lóc, rất bất thiện. Không phải hang thổ phỉ thì cũng phường trộm cắp. Bình thường La Thành Nhân thấy cảnh này là sẽ e ngại, bây giờ càng vui. "Đó là người của cậu Tuyển đấy à?" "Tam Nhi Tuyển đấy, nơi này cho thuê cốt và thép, đôi khi còn nhận việc làm khuôn bê tông. Không tuyển họ thì chẳng lẽ tuyển đám sinh viên đại học eo lạ à?" Diệp Dịch đánh mắt với Bao Tiểu Tam, bảo hắn nói những người kia chú ý chút, đừng làm người ta sợ. Không ngờ Bao Tiểu Tam hiểu lầm, hô to: "Đừng sợ, giám đốc La, ở đây toàn là anh em cả. Các anh em, chào ông chủ La đi." "Chào ông chủ La." Mấy chục người nô nhau rống lên loạn xạ. Tiết Đại Lâm sợ hãi ôm chặt lấy con. La Thành Nhân hớn hở ra mặt: "Tốt tốt, rất tốt. Phải tới chỗ thế này mới đúng. Hung hãn, dũng mãnh." "Tất nhiên là hung hãn rồi. Anh nhìn những người xăm mình kia, toàn là ở tù mới ra chưa lâu đấy. Trần Đại Bằng 7 năm tù tội gây thương tích, Lục Thảo Hôi chuyên trộm xe. Còn kia là..." Bao Tiểu Tam vui vẻ khoe chiến tích các huynh đệ. Lần trước cũng có tên Độc Công tới đây, lúc đầu vinh báo ép giá, hắn khoe đám anh em, thế là có ngay vụ làm ăn tốt. La Thành Nhân ở một tiếng bảo sau, hắn vốn nghi rồi mà. Diệp Dịch ngăn Bao Tiểu Tam lại, hẳn có chuyện bất thường rồi. La Thành Nhân sao giống dẫn vợ con đi chạy nạn thế, liền mời ba người vào nhà. Nhà cũng đơn giản lắm, dùng khung thép dựng lên, bên trong tuy hơi thiếu thốn một chút, được cái rộng rãi. Hỏi ra mới biết là cả nhà họ chưa ăn cơm. Không sao, nơi này không thiếu khách ăn. Diệp Dịch xoay người đi ra quán cơm gần đó đặt cơm, mang nước đá mời uống. Uống nước xong, Tiết Đại Lâm ổn định hơn, dỗ dành đứa bé đang sợ chết khiếp. La Thành Nhân kéo Diệp Dịch ra ngoài nhà nói chuyện, tất nhiên là kể chuyện hai vợ chồng Chu Duy Dân bị giết, bẻ cổ, cướp sạch tài sản trong nhà. Ông chủ La miêu tả rất sinh động, đã thế còn dùng cổ mình minh họa, nói văng nước bọt, mắt lồi ra ngoài như hắn bị siết cổ vậy. Chuyện đó liên quan gì tới anh chứ? Diệp Dịch hỏi, với y đó là cái tên hoàn toàn xa lạ. Liên quan tới cậu thì có, Chu Duy Dân là đại biểu pháp nhân của chứng khoán An Tín, là cổ đông lớn nhất của biệt thự số 81 đấy, La Thành Nhân tiết lộ. Lần này tứ lượt Diệp Dịch khiếp đảm, nói ngay. Ê, không liên quan gì tới tôi đâu nhé, chẳng lẽ tôi đi giết người? Thế thì cậu nghĩ là do ai giết? Bất động sản của Du Thế Thành để lại, do một tay Chu Duy Dân thao tác phân chia, còn cả sổ sách thu được ở biệt thự số 81 bị cảnh sát tra được, đều bị bọn họ chụp hết lên đầu Du Thế Thành. Theo như tin tức tôi biết được, tên đó đã chạy tới Mỹ xin tị nạn chính trị, giờ thành công dân Mỹ rồi. Bây giờ hắn quay lại báo thù, đoán chừng không bỏ qua cho tôi đâu. La Thành Nhân mồ hôi như tắm. Đó chỉ là suy đoán của anh thôi, người giết Chu Duy Dân chắc gì đã là Du Thế Thành. Diệp Dịch chân an. Cậu nghĩ không có tin tức chính xác mà tôi lại tới mức này à? Cậu xem đi. La Thành Nhân đưa di động cho Diệp Dịch xem, trên đó chính là ảnh hai cụ thi thể làm ai cũng sởn gai ốc. Hắn nói tiếp. Du Thế Thành gọi điện thoại cho đám cổ đông chúng tôi, yêu cầu chúng tôi phải trả hắn 1 tỷ, không trả sẽ giết cả nhà. Tôi đành phải dẫn vợ con đi tìm cậu. Mặt Diệp Dịch ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Hết Tạ Phong, giờ lại là Du Thế Thành, lại còn Luật Mãn Toa, trùng hợp thế nào lại xuất hiện cùng lúc? Hơn nữa y đều liên quan không hề nhỏ. Nhưng anh tìm tôi làm gì chứ? Mau đi báo cảnh sát đi chứ. Cả nhà tôi nằm xuống đôi thì mới do cảnh sát quản, chưa xảy ra chuyện thì ai quan tâm? Cậu có biết tiểu khu Hoa Đô Uyển giám sát về an ninh nghiêm ngặt thế nào không? Vậy mà người của hắn còn vào được giết cả nhà. Cái công ty của tôi ngay cả cậu còn vào dễ dàng, đừng nói tới đám sát thủ chuyên nghiệp, ai mà đề phòng được chứ? La Thành Nhân vừa nói vừa nuốt nước bọt. Được, hiểu rồi, tôi sẽ kiếm chỗ cho anh. Diệp Dịch đi qua đi lại suy nghĩ, bây giờ đúng là khó tin người khác được, kể cả thuê vệ sĩ cũng không yên tâm. Cha tôi nói đúng, lúc nguy nan chỉ có đám huynh đệ thảo mãng mới dựa vào được. Diệp Dịch, cả cậu nữa cũng phải cẩn thận đấy, tên đó điên rồi, không tha cho bất kỳ ai đâu. La Thành Nhân cũng bất giác đi theo Diệp Dịch. Diệp Dịch không khỏi nghĩ tới thái độ của Đỡ Lan Quân gần đây, chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện gì đó cho nên mới bất an như thế. Đúng là thứ âm hồn bất tán. Ý nghiến đăng. Anh nghĩ tôi sợ hắn chắc. Lúc này ở ngoài kia, mấy chục công nhân đang khuân cốt pha thép lên xe tải, phát ra những tiếng xâm xâm. Nhìn đám người đó, lại sớm biết Diệp Dịch với Bao Tiểu Tam là loại người gì, là Thành Nhân cảm thán. Giờ tôi đã hiểu vì sao chỉ giai cấp vô sản mới có dũng khí làm cách mạng. Đi ăn cơm đã, nếu anh đã tìm tới chỗ tôi, vậy thì mọi chuyện phải nghe tôi an bài. Tôi kiếm cho anh một chỗ nghỉ dưỡng, anh coi như không biết gì, tôi không tin hắn cứu tư được một đám lính đánh thuê. Diệp Dịch vừa nói vừa bấm số điện thoại. Ba người nhà La Thành Nhân ăn cơm qua loa, Cảnh Bảo Lỗi lái xe tới, còn có cả Thu Tiểu Thiên, Lão Phiêu nữa. Bọn họ trước tiên chúc Bao Tiểu Tam say bét nhè, sau đó Diệp Dịch cùng mấy người còn lại bàn bạc. Nửa tiếng sau, ba người nhà La Gia được đám Diệp Dịch thám một đoạn lưới thép sau nhà ra. Chỗ đó cây cối tùm, bọn họ tiếp tục nhảy xuống cái mương dài, đi hồi lâu, ở đó có một cái xe chở hàng do công nhân lái tới đó, để sẵn, trong móc chìa khóa bên trong. Ba người La Gia cũng không chê xe nát, lên xe, Cảnh Bảo Lỗi làm lái xe, đưa cả nhà rời thủ đô, đi đâu không rõ. Một ngày căng thẳng cứ như thế trôi qua, Lão Đồng cả đêm trằn trọc không sao ngủ được, từ sáng mới mệt mỏi thiếp đi. Chiếc di động thường dùng đã tắt máy. Nơi hắn đang ở là cơ sở tập huấn của Cục 7 ở ngoại ô phía Tây. Đây là cái xã hội ân tình, một khi có chuyện một cái là đủ mọi thứ bạn bè thông qua chú ba dì bảy tìm tới hắn. Nhưng không may ở loại chuyện này, hắn lại chẳng thể giúp được gì. Không còn cách nào, lão đồng đành phải tắt máy cho lòng thanh tịnh, đến nhà cũng không về. Qua những lời giấu đầu lộ đuôi của những người đó, hắn biết được bọn họ đang bị tống tiền, số tiền không hề nhỏ. Những kẻ tống tiền nắm đúng tóc của bọn họ. Đám phú thương nắm trong tay tài sản bạc tỷ đó, điều bọn họ sợ nhất chính là bị kéo ra khỏi tấm màn đen. Tiền đám người đó kiếm được đa phần là bằng cách bất chính. Chưa cần tới kẻ tống tiền nào, luật pháp sẽ không tha cho bọn họ. Dư luận sẽ nhấn chìm họ, vì họ không có cách nào giải trình được số tài sản mình sở hữu. Đồng Khiết lựa chọn đứng ngoài. Đây là câu chuyện bắt nguồn từ lục đục nội bộ. Hắn hiểu đất đó, một khi không che giấu được nữa sẽ khơi lên một hồi phong ba. Người ở trong đó bất kể là ai cũng không có kết quả tốt đẹp. Không phải lao động quá lạnh lùng, mà là hắn quá đau lòng. Chú Duy Dân vừa mới chết là bạn chơi với hắn từ nhỏ trong cùng một cái sân. Dù Thiết Thành bỏ trốn phản bội thì coi hắn như anh. Vào lúc hắn sa sút nhất, cả hai người đó đều vươn tay ra kéo hắn lên, vực hắn dậy. Những người kia đa phần quen biết. Năm xưa còn trẻ trâu ít lần tổ chức chuyến đi ra, ăn hết thiên hạ. Bây giờ bọn họ rơi vào cảnh như thế này, còn đứng ở hai phía đối lập nhau, hắn đau khổ biết nhường nào. Trong tâm trạng trầm uất, đau khổ đó khiến Đồng Khiết mất ngủ. Suốt cả buổi sáng cũng không ra khỏi phòng, cho tới buổi trưa mới bị tiếng gõ cửa đánh thức. Người đi vào là Phi Minh, nói với hắn Sư Trường Trần và Phó Tổng cục Tần tới thăm, đã tới cổng rồi. Đồng Khiết vội vàng rời giường, rửa mặt qua loa. Khi cùng Phi Minh đi xuống đón tiếp, Phi Minh báo cáo tình hình vắn tắt cho hắn. Sau 26 giờ xảy ra vụ án, tức là 0 giờ tối qua, cảnh sát tìm ra xe bị vứt bỏ cách Bắc Kinh 60 km, lấy được mẫu ADN có giá trị. Ngoài ra, hai nghi phạm gây ra một loạt vụ đột nhập ở Trường An sáng sớm nay đã đi tàu cao tốc tới Bắc Kinh, khoảng chừng buổi trưa là tới nơi. Cảnh sát phụ trách vụ án Chu Duy Dân buổi sáng có gọi điện thoại liên hệ. Theo như con gái Chu Duy Dân nhớ lại thì những thứ bị cướp có không ít đồ ngọc. Đội phá án tạm thời xác định động cơ gây án là cướp của, đang phát động nhân lực đối chiếu kho dữ liệu trên toàn quốc. Còn một tin tức không mấy quan trọng, Diệp Dịch đã lái xe rời thủ đô tới giờ chưa về. Thế nhưng chính tin tức trông có vẻ rất đơn giản đấy lại làm lão đồng nhảy dựng lên, đứng lại hỏi gấp. Thằng nhãi đó đi đâu? Là chưa về hay là về rồi mà cậu không biết? Cậu ta xưa nay làm gì cũng xuất quỷ nhập thần, anh đâu phải là không biết. Người chúng ta làm sao theo dõi nổi cậu ta? Điều tôi biết đúng như điều tôi nói đấy. Anh muốn biết nhiều hơn thì tôi chịu. Cũng phải, nếu chơi tâm cơ thì thằng nhóc đó chơi cho người ta xoay vòng vòng tới trong mặt. Tôi rất nghi ngờ cậu ta chính là người biết nhiều hơn bất kỳ ai. Phi Minh lo lắng nói. Nhưng mà lần này biết quá nhiều chẳng phải là chuyện tốt đâu. Đồng Khiết bất lực. Cậu quen biết cậu ta bao nhiêu lâu như thế? Có thấy cậu ta làm chuyện tử tế bao giờ chưa? Tôi luôn nghĩ nếu một ngày nào đó thằng nhãi này vào tù, đó là kết cục tốt lắm rồi. Chẳng có được tin tốt nào. Đi qua tầng 2 nhìn thấy Quản Thiên Kiều và Vương Trác đang lắp ráp đống thiết bị. Hôm nay thử máy, muộn nhất mai sẽ đi vào hoạt động. Chiếc xe đã nói từ trong tầm mắt đi tới rồi dừng lại. Tần Khôi Thắng xuống xe trước tiên, tiếp đó là Trần Ngạo, còn có cả Trương Long Thành. Mặt mày ai nấy hết sức nghiêm trọng. Mấy người bọn họ bắt tay hàn huyên vài câu. Khi đi lên lầu, bất ngờ Tần Khôi Thắng gọi Phi Minh cùng tham gia cuộc họp. Phi Minh không hiểu thế nào, cẩn thận đi theo. Phòng hội nghị được cảnh vệ đứng gác phong tỏa. Dùng hơn nửa tiếng, mấy người từng tham dự vụ án hồi ức lại câu chuyện. Sơ suất lớn nhất chính là nằm ở căn nhà an toàn của Trung Giáo Huệ Tử. Trong số những bức ảnh chụp căn nhà đó, có nơi phát hiện ra tiền mặt và hộ chiếu, có tủ rượu, ghế sofa. Bọn họ tập trung nhìn vào mấy bức ảnh đó, chủ yếu là ở chỗ phát hiện tiền mặt và hộ chiếu. Tần Khôi Thắng ra hiệu cho Trương Long Thành. Long Thành, cậu nói đi, phán đoán của cậu là có sức thuyết phục nhất. Là người từng làm gián điệp ở nước ngoài, Trương Long Thành chỉ bức ảnh trên máy tính bảng. Khi đó tôi chưa tới hiện trường, đến khi xem lại tôi mới phát hiện ra sơ suất này. Cách thức giấu đồ thông thường có hai loại, một là nằm ngoài tầm mắt tất cả mọi người, hai là nằm ngay dưới vành mắt của tất cả mọi người. Cả hai cách này đều không dễ bị phát hiện ra. Lấy kinh nghiệm của tôi khi hoạt động ở nước ngoài mà nói, để chuẩn bị vào thời khắc nguy hiểm, tôi sẽ làm như thế này. Những thứ quan trọng cần phải thuận tay mang đi, bất kỳ lúc nào thì nhất định phải đặt ở chỗ công khai, có thể thuận tay lấy ngay, tranh thủ từng giây từng phút. Một giây thôi đôi khi cũng là khác biệt giữa thành và bại, sống và chết rồi. Mọi người nhìn xem, Chiếc ghế sofa này kỳ thực chính là một cái tủ chứa đồ, phía dưới đáy có súng, đạn, phần tay vịn chứa tiền hộ chiếu. Có thể nghĩ thế này, vào lúc nguy cấp, cô ta có thể đem mọi thứ cần thiết đi ở ngay ghế sofa này, nhưng bây giờ có vẻ thiếu cái gì đó. Hình ảnh được phóng lớn, trong chiếc ngăn kéo nhỏ có hộ chiếu, hai cuộn tiền, một cành nhẫn và một dây chuyền, chúng có vẻ trống trải. Khi phóng lớn thêm lần nữa, mặt Lão Đồng và Phi Minh cũng mở to. Tần Khô Thắng nghiêm túc nói: "Nhìn đã chưa, nơi này sau khi chúng giáo hội tử chết hơn một tháng không có ai tới. Dù là nơi sạch tới mấy cũng có bụi, mà cái vệt mờ mờ này chắc chắn không phải do nhân viên kiểm tra hiện trường để lại." "Chắc chắn là thế rồi. Đó toàn là người an ninh quốc gia mà, không thể để sai sót sơ đẳng ấy." Phi Minh chột dạ liếc Lão Đồng. Trương Long Thành vừa giải thích vừa dùng hành động minh họa: "Mọi người xem, chính là như thế này. Khi cần ngồi ở ghế sofa, tay phải vươn ra phía sau, nhấn một cái là có thể lấy được rồi." Phi Minh cúi đầu xuống không để ai nhìn thấy. Hắn có thể nghĩ ngay ra được là ai làm việc này. Cái thằng nhãi đanh đó không biết phân biệt nặng nhẹ, lần sau gặp phải chặt cái tay làm bậy đó. Nghĩ tới đó, Phi Minh thở dài, cái tay đó cụt mẹ nó rồi còn đâu. Tiền ở nơi này mỗi quận có 10 tờ, 1.000 đô. Với thân phận của trung giáo huệ tử, số tiền này là quá ít. Ít nhất cô ta phải mang theo số tiền bằng với hạn ngạch mà chuyên bài cho phép. Chỉ có 2.000 đô là quá ít khi dùng vào lúc nguy cấp. Ý tứ Trương Long Thành rất rõ ràng, có kẻ lấy cắp rồi. Tiền đã mất, vậy đất có khả năng đối phương sẽ lấy thêm những thứ khác nữa. Bí mật thường sẽ cất ngay trong thứ mang theo trên người, ví như trong nhẫn, trong mặt dây chuyền, trong son môi hoặc các món đồ trang sức khác. Trương Long Thành kết thúc bài phát biểu của mình, khẽ gật đầu với Trần Ngạo. Tiếp theo đó đến Trần Ngạo trình bày về vị trí khi đó của mọi người. Theo như hai đặc vụ đi theo đám Diệp Dịch nhớ lại, sau khi bọn họ vào cửa, Diệp Dịch, Bao Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi ngồi xuống ghế sofa gọi điện thoại. Quan Thiên Kiều thì đứng khoanh tay giữa cửa không vào nhà. Hai người bọn họ xác nhận nơi này không có nguy hiểm liền gọi điện thoại xin tri viện. Nói cách khác, ba người ngồi trên sofa đều có khả năng lấy đi đồ ở trong ngăn kéo. Phi Minh không dám hò hè một lời, tim thì đập mạnh. Ai mà ngờ được chuyện xảy ra tới 2 năm rồi mà còn bị bới ra. Tần Khôi Thắng chỉ đồng khiết điểm danh. "Cục trưởng Đồng, anh thấy sao?" Đồng khiết còn nói được gì nữa chứ? "Cứ theo trình tự mà làm. Có điều căn nhà an toàn đó là do bọn họ phát hiện ra. Nếu không có bọn họ giúp thì chúng ta không thể tìm ra." "Công là công, tội là tội, không thể trộn lẫn với nhau được." Tần Khôi Thắng cắt lời Đồng Khiết, nghiêm khắc nói: "Nếu như thực sự có người trộm đồ, hơn nữa trong đó có chút tình báo quan trọng, có thể gây hậu quả thì sao? Anh đang nghĩ tới hậu quả chưa? Với lại công lao của bọn họ đã được Tổng Cục cấp phần thưởng và tuyên dương rồi." "Vâng, thưởng 1 vạn. Đồng Khiết suốt đêm qua bị giàn vặt bởi cái chết của Chu Duy Dân, không nhịn được nói ra một câu như thế, khiến cho hai vị lãnh đạo nghẹn họng ngay tức thì. Vì sao nghẹn họng? Vì riêng kinh phí phá án báo lên đã là 400 vạn, số tài sản bọn họ thu hoạch được qua vụ này cao gấp nhiều lần, nhờ việc này mà đã có 10 mấy người được thăng tiến. Trong khi Diệp Dịch có thể nói trải qua không ít lần sinh tử, tìm ra được nhiều bí mật nhất, có thể nói là y có vai trò quyết định của vụ án này, thì lại chỉ được thưởng mang tính tượng trưng. Lại còn chia 3. Trần Ngạo thấy sắc mặt Tần Khôi Thắng không vui, lên tiếng quát Đồng Khiết: "Sao anh lại kéo chuyện không liên quan vào?" "Sao lại gọi là chuyện không liên quan? Các vị đọc hồ sơ vụ án kỹ như thế, hẳn là biết công sức của bọn họ trong việc này. Được, cứ giả thiết có người thừa nhận đi, liệu có tìm lại được không? Ngay cả giám thị nơi ở của 3 người bọn họ cũng không làm được, ngay cả chỗ ở ra hồn bọn họ cũng không có, thường xuyên ở tạm bợ nay chỗ này mai chỗ khác. Còn nữa, cả Bao Tiểu Tam thích trộm đồ nhất cũng đã bị người ta đánh gãy tay, chặt gần tới nách rồi. Dù có dấu vân tay ở hiện trường cũng không xác nhận được là người ta đâu." Lão Đồng mặc kệ Tần Khôi Thắng, sắc mặt khó coi vẫn nói. Tần Khôi Thắng không nhịn được bố bản: "Trả ra được hay không là vấn đề trình độ, trả hay không là vấn đề thái độ. Cục trưởng Đồng, sao tôi nghe giống như anh muốn né tránh giải vây cho họ, anh không đồng ý trả?" "Trả chứ, tôi đã nói là làm theo trình tự rồi, trình tự không có khâu điều tra sao, tôi chỉ nói rõ tình huống thôi." Đồng Khiết hôm nay thái độ cực kỳ cứng rắn. "Vậy sao không nói đó cậu có quan hệ riêng tư rất tốt với họ đi? thuê nhân viên ngoài xã hội để phá án thì tôi có thể hiểu được, nhưng cậu đặt bản thân ngang với nhân viên xã hội đó, tôi không thể hiểu nổi. Tần Khôi Thắng chỉ trích. Đúng là không nên đặt ngang, chúng ta ở nhiều phương diện còn không bằng nhân viên xã hội. Đồng Khiết thuận miệng đáp luôn. Nói xong hắn cũng thấy có vấn đề, hàm ý quá lớn, nhưng hắn không sửa lời. Tần Khôi Thắng mặt như gan lợn đôi, đứng bật dậy, gương mặt đen xì đó vặn vẹo, trực tiếp ra lệnh. Trương Long Thành, bây giờ cậu thay Phi Minh tiếp nhận nhiệm vụ giám sát ba người đó. Trần Ngạo bố trí giám sát được ca tàu, sân bay, cậu phụ trách công tác toàn diện. Đồng Khiết, xét thấy đồng chí có quan hệ riêng tư với nhân viên liên quan tới vụ án, tôi yêu cầu đồng chí tránh xa khỏi vụ án này, ngay lập tức. Nói xong lãnh đạo đùng đùng nổi giận bỏ đi. Trần Ngạo khẽ lắc đầu chạy theo. Trương Long Thành ngượng ngùng gật đầu với Đồng Khiết một cái, vội vàng đi theo hai người kia. Không ngờ sự việc lại xoay chuyển nhanh như thế, khiến người ta trở tay không kịp. Phi Minh gãi đầu. Cục trưởng Đồng, anh không nên nói như thế, chỉ làm chuyện tệ hơn thôi. Còn có thể tệ hơn nữa hay sao? Đồng Khiết cứ như ăn phải thuốc nổ. Đúng thế. Phi Minh lẩm bẩm. Với lại quyết định được người ta đưa ra từ trước rồi. Chứ còn sao nữa? Đã dẫn cả Trương Long Thành tới đây, lại còn gọi Phi Minh vào, rõ ràng là muốn đoạt quyền của bọn họ. Nói ngon ngọt hay khó nghe thì kết quả cũng chỉ có một thôi. Lão Đồng dựa vào lưng ghế, ngửa đầu ra sau, dây về tai dương, mãi lâu sau mới khó chịu nói. Vấn đề chắc chắn xảy ra trên người ba thằng nhãi đó. Trương Long Thành tiếp nhận vụ này, tôi sợ chỉ một hai ngày là mò ra được tin tức gì đó. Thì mình cũng lo lắng không thôi. Trương Long Thành tuổi nghề tương đương với hắn, nhưng khác biệt ở chỗ hắn từng làm gián điệp ở nước ngoài, bất kể thủ đoạn hay độ máu lạnh đều hơn hắn một bậc. Ba tên kia mai ra chỉ có Diệp Dịch ứng phó được, chứ Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tiểu Tam chẳng hy vọng gì. Có giỏi thì hắn mòi đi, chứ biết là ai mòi ai đâu. Đồng Khiết hừ một tiếng, không nói thêm nữa, rút di động ra gọi điện cho Đới Lan Quân. Tiểu Đới, hôm nay đám thiên kiều lắp máy xong đây, thông tin cần thiết sẽ gửi cho cô. Cô cần giữ điều gì đưa đây tôi ký hết. Phi Minh không hiểu gì cả, nhưng nhìn lại thì cục trưởng Đồng vẫn còn đang giải huyệt thái dương, bộ giọng đó giống như đang tức giận hơn là lo lắng, chỉ sợ lão Đồng không giữ được bình tĩnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 95 cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.